Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 501, hạ màn. Liền tại tất cả mọi người đều đang đợi Giang Thu đáp lại khi, không nghĩ tới Giang Thu lại là khoát tay một cái, sau đó nói, đi thôi, nói xong liền đi ra ngoài, động tác đều tại một cái chớp mắt ở giữa, căn bản là phản ứng không kịp nữa. Đừng nói mọi người ngốc, ngay cả Mộc Lan cũng ngốc, Giang Thu thế nhưng không nói gì liền đi rồi. Ai, ngươi không phải muốn, Giang Thu vừa đi, Mạn Kinh Tử liền vội vàng đuổi theo, trong miệng chính muốn nói cái gì, nhưng bởi vì là Giang Thu tốc độ quá nhanh, cho nên căn bản cũng không có thời gian, cũng không có như vậy trường một đoạn khí, chỉnh cái đại sảnh nháy mắt ở giữa yên lặng lại. Nhìn Giang Thu bóng lưng rời đi, mọi người một chút rượu tựu ngốc. Cái này xong việc, sau trận chiến này, Giang Thu chi danh, cái này đại hoang giới, sẽ không ai không biết, không người không hay, đại hoang giới đại chiến, cuối cùng đã Giang Thu chém giết Tân Lực mà rơi mịch. Mà phát sinh ở chỗ này sự, cũng lấy một loại cực đoan tốc độ kinh người. Cực nhanh truyền khắp toàn bộ đại hoang giới, chợt đại hoang giới không ngoài sở liệu vì thế mà chấn động. Cơ hồ mọi người khi nghe trận này kinh thiên chi chiến lúc sau, tiên có người có thể vẫn duy trì chấn định, cái kia dần dần mở to hai mắt, đều là tại hiển lộ ra trong lòng bọn họ sóng to gió lớn. Kia chính là thánh hiền cảnh hậu kỳ cường giả a, nhưng mà hiện giờ vừa mới có loại đẳng cấp này cường giả xuất hiện, lại là thực ngốc còn chưa có thể hiển lộ bao nhiêu uy phong. Đó là bị chém giết mà đi. Hơn nữa nhất làm người cảm thấy khiếp sợ cùng với hoảng sợ là chém giết hắn, còn chỉ là một người thượng còn có chút ngây ngô thiếu niên. Không có người có thể tưởng tượng loại kết quả này đến tột cùng là như thế nào xuất hiện. Nhưng đối với cái kia vô số người tận mắt nhìn thấy sự thật, cũng không có bất kỳ người nào sẽ xuẩn đến đi nghi ngờ. Chỉ là trong lòng bên trong bảo trì một ít chấn động. Bắc Hoang viện bên trong, nghe nói không, viện đầu mang theo người cầm Tân gia cấp hủy đi. Tân Lực đã chết, Mộc Lan bị dọa choáng váng. Thật hay giả, ta chính là nghe nói là viện đầu mang người làm. Chính là lần trước đoạt Mộc Lan đệ nhất Giang Thu. Đúng đúng đúng, chính là như vậy, Mộc Lan đã thoát ly Bắc Hoang viện. Hiện tại viện đầu chính tại mang theo Giang Thu trở về đuổi đâu. Thật vậy chăng? Ta tổng cảm giác Bắc Hoang viện trời phải thay đổi rồi. Tin tức truyền thực mau, một truyền tới Bắc Hoang viện sau liền nổ tung. Mỗi cái nơi hẻo lánh rơi đều sẽ có mấy người như vậy. Thảo luận Giang Thu tại Tân gia sự tình, có thể thấy được, Tân gia sự tình truyền bá thực mau. Bắc Hoang viện ly đến như vậy xa đều truyền khai, càng đừng nói mặt khác địa phương nào. Liền tại nhiệt triều sắp tan đi thời điểm, chỉ thấy tại Bắc Hoang viện ngoài cửa chính một đám người vây quanh một cái nam tử trẻ tuổi. Long hành hổ bộ mà đến, hắn một bộ áo choàng tóc đen, hắc y hắc đồng. Làn da lập lòe ánh sáng, trên người đều có một cỗ khí vương giả, bị mọi người vây tại bên trong ở giữa, giống như chúng tinh phủng nguyệt. Làm thanh niên này vừa hiện, Bắc Hoang viện mọi người tựa đều bị người này quang mang cấp che đậy, hình như là viện đầu ai. Cái kia tại bên cạnh hắn có phải hay không Giang Thu? Một phen nhiệt nghị lúc sau, một cái cầm cây quạt, ăn mặc một bộ bạch y, dáng người cao gầy nữ hài nhẹ giọng nghi vấn. Cô bé này đúng là Tiềm Long bảng đệ tam danh. Hải Đường, lại một năm qua đi. Hải Đường càng thêm thành thục, khí chất cũng phảng phất duyên hoa tẫn tẩy. Không có tiểu nữ hài tính trẻ con. Đừng bị vẻ đẹp của nàng sở mê hoặc. Lại này phía sau, có khó có thể tưởng tượng ác độc. Cũng không phải nàng người này ác độc, mà là nàng sử dụng thủ đoạn, để cho người ta xem một cái, liền giác sợ nổi da gà. Tình huống gì? Lần đầu tiên thấy viện đầu mang theo người tuổi trẻ, Mộc Lan đều không cơ hội ở tại viện đầu bên người. Hải Đường hơi kinh ngạc, bất quá khi nàng cầm tầm mắt chuyển rời đến Giang Thu trên người tới khi biểu tình trên mặt có chút vi diệu, viện đầu tự mình dẫn người lại đây, như thế lần đầu nhìn đến, nhưng kia thanh niên, chẳng sợ không có thực lực, đi theo Mạn Kinh rượu tựu có thể hiện ra tia sáng kỳ dị. Chư vị, tập hợp một chút, ta tới tuyên bố mấy chuyện. Mạn Kinh Tử mang theo Giang Thu tránh thoát thật mạnh vây quanh. Thật không cho đi vào bên trong mới có thể nghỉ một chút. Phía trước Giang Thu là không chuẩn bị tới. Nếu không phải hắn mặt dày mày dạn, Giang Thu đã sớm bay mất. Giang Thu nơi nào biết hắn dụng tâm lương khổ, bất đắc dĩ liền tới. Khụ khụ, Giang Thu, Bắc Hoang Viện tân sinh, Tiềm Long bảng đệ nhất, mọi người hoan nghênh. Chờ đến một mảnh đen kịt khi, Mạn Kinh Tử cái này mới chậm rãi nói ra đi. Hắn chính là kia cái gì Giang Thu? Tân gia thực lực phi thường cường đại. Giang Thu có thể trước mặt của mọi người giết tân lực. Kỳ thật lực khẳng định cũng không yếu. Chỉ là cái này vừa tiến đến chính là đệ nhất. Đối với những người khác có thể hay không công bằng. Chưa nhiều người ở tại dưới đài. Lẫn nhau châu đầu ghé tai, nhỏ giọng nói, tân gia tại đại hoang giới có không thể thay thế địa vị. Hiện tại tân lực vừa chết, làm là người thừa kế Mộc Lan liền muốn gánh vác tất cả mọi chuyện. Trải qua Giang Thu lúc này đây, Mộc Lan trong lòng sẽ lưu lại ám ảnh đi. Giết tân lực, sao có thể, cái kia tân lực chính là thánh hiền hậu kỳ cường già. Giang Thu mới bao lớn, thế nhưng có thể đem tân lực chém giết. Chung quanh ầm ĩ thanh sắp cầm này phiến thiên cấp sốc. Một bên Hải Đường nhìn đến này trận trượng về sau, sắc mặt hơi kinh ngạc một chút. Không có việc gì, mọi người về sau, nhất định phải trợ giúp lẫn nhau nga. Lời vừa nói ra, Mạn Kinh Tử tiện không nói nữa. Phía trước đã tuyên bố quá. Không cần nhắc lại một lần nữa. Vừa nói xong, liền bị Giang Thu túm đi. Rong dài nhiều như vậy làm gì? Vừa mới cửa nhiều người như vậy, còn ngại chặn người không đủ nhiều sao? Hắn tại đấu giá hội phát sinh hết thảy, chẳng biết tại sao sẽ truyền khắp toàn bộ Bắc Hoang Viện. Vừa mới gần nhất liền bị chặn, một đám giống muốn phỏng vấn dường như, còn có cái khác muốn cái chuyên mục. Hắn thật là hết chỗ nói rồi. Tin tức làm sao lại truyền nhanh như vậy a? Có ý tứ. Nhìn Giang Thu cùng Mạn Kinh Tử lôi kéo bóng lưng, Hải Đường lại là khẽ cười một tiếng, sau đó cũng rời đi. Giang Thu là đi theo Mạn Kinh chết đi. Hắn đối cái này Bắc Hoang Viện quen thuộc, nghĩ đến đi đâu còn không phải là chuyện một câu nói. Ngươi lần này thi thố tài năng, ta này nho nhỏ Bắc Hoang Viện nhưng lưu không được ngươi. Trải qua sự tình hôm nay, hắn cũng biết Giang Thu năng lực, có được thực lực như vậy, hắn này nho nhỏ Bắc Hoang Viện có thể cháo đến ở. Từ đó về sau, Giang Thu sự tình tại Bắc Hoang Viện khiến cho rất lớn oanh động. Vẫn luôn truyền đến Thương Chuột lỗ tai. Thương Chuột là Bắc Hoang Viện lão sinh, thực lực tại thánh hiền cảnh trung kỳ, là người gian trá đa nghi. Đang nghe đến Giang Thu sự tình lúc sau, ý niệm đầu tiên liền là không có khả năng. Nhưng ngay sau đó, đang lúc mọi người chứng thực hạ, đại gia bất đến không tiếp thu, tân lực xác thật bị Giang Thu một đao lau sạch. Bất quá mấy tin tức này truyền quá thái quá, đến mỗi người trong miệng đều tiến hành một lần gia công. Cái này bên trong có bao nhiêu nói thật đều rất khó phân biệt. Bọn họ đều ra tử thế tu hành thế gia, tại Bắc Hoang Viện tu hành rèn luyện thực lực. Phía trước là Mộc Lan bá chiếm vị trí thứ nhất, mà xuống tại thay đổi Giang Thu. Bọn họ thật không có cái loại này cảm giác áp bách. Ha ha, kia họ Giang, chẳng qua chỉ là vận khí tốt thôi. Được viện đầu yêu ái. Nếu không bắt trước bằng hắn kẻ hèn một cái thánh hiền cảnh sơ kỳ, có thể đánh chết thánh hiền hậu kỳ cường giả. Thương Chuật cười lạnh, rất nhiều người đều gật đầu. Lúc này, ở một tòa trống trải trên ngọn núi, Thương Chuật chính đứng ở phía trên trào phúng nói, mà phía dưới lại là bu đầy người, đều là một ít thủ hạ của hắn. Tu tiên giới cường giả vi tôn, mọi người càng tin phục cường giả. Giang Thu loại này dựa vận khí, liền có chút để cho người ta khinh thường. Lấy là như vậy liền có thể ở tại thực lực đỉnh cao nhất. Buồn cười, họ Giang sau lưng, càng chết cũng liền đứng một cái viện đầu thôi. Chờ ngày nào đó viện đầu vừa ly khai, đến lúc đó, cái nào còn sẽ kiêng kỵ hắn? Tân gia cái này sự tình có kỳ quặc, làm sao lại dễ dàng như vậy liền xử lý Tân Lực. Một bên Phương Hải tán thành nói, hắn là Tiềm Long bảng thứ 8 danh, Phương gia tại đại hoang giới thế lực đồng dạng là không thể đo lường. Mà thực lực của hắn cũng là sâu không lường được. Không ít người biết, Phương Hải cùng Thương Chuật là hoạn khó hảo huynh đệ. Chỉ cần đối phương có sự, một bên khác nhất định sẽ xuất thủ cứu giúp. Từ hắn bắt đầu, lục tục xuất hiện rất nhiều người ra tới bình luận. Mọi người đối Giang Thu thái độ đều xu với mặt trái. Người suy nghĩ áp đảo mọi người, hoặc là thực lực cường hãn, quét ngang vô địch, hoặc là thật là bối cảnh cường đại đến, mặc kệ ra cái gì sự, Mạn Kinh Tử đều sẽ chống giống nhau. Ở trong học viện là có thể chống, một khi ra Bắc Hoang viện đâu, không có Mạn Kinh Tử cùng đi, Giang Thu có thể tại đại hoang giới còn sống. Ít nhất hắn cảm thấy là không có khả năng, lúc này nhất định có rất nhiều đôi mắt theo dõi Giang Thu. Vị trí thứ nhất không phải muốn làm liền có thể ngồi thoải mái. Không điểm thực lực bối cảnh, sau khi ra ngoài chỉ có thể là bị xử lý mệnh. Toàn bộ Bắc Hoang viện xôn xao sùng sục, thậm chí có người tuyên bố, Tiềm Long bảng trước 10 cao thủ bên trong, vào lúc này thịnh hội bên trên, sẽ một lúc Giang Thu. Bắc Hoang viện mỗi năm đều sẽ tổ chức giao lưu hội. Hội tụ một ít lập tức cường giả tới tham gia. Cái này mục đích đúng là nhường những cái đó cường giả càng mạnh, không quá mạnh tiến bộ. Tất cả mọi người minh bạch, lần này thịnh hội nhất định không đơn giản. Đột nhiên xuất hiện một cái hàng không Giang Thu, đổi làm ai ai có thể nhẫn. Hải Đường, ngươi, ta, bao quát toàn bộ trước 10 người, đều là Tiềm Long bảng phía trên thiên kiêu. Cái này họ Giang thật lợi hại, gần nhất liền lướt qua mọi người, trực tiếp liền hướng vị trí thứ nhất ngồi xuống. Quỷ Minh cười lạnh, hắn là vừa rồi mới đến, nghe thấy Phương Hải ở thảo luận Giang Thu, trong lòng ăn nại không được liền ngừng lại. Hắn tốt xấu cũng là Tiềm Long bảng đệ tứ, Mộc Lan vừa đi, hắn đó là đệ tam, chính là tại hắn phía trước. Thế nhưng là một cái đi rồi đài ra hỏa, cái này làm cho hắn như thế nào có thể nhẫn. Hắn nếu là tu vi không được, viện đầu có thể hộ ở cả đời. Phương Hải cười lạnh, hắn xem như hận nóng nảy Giang Thu. Đại ca nhà ta, đến lúc đó khả năng cũng sẽ tiến đến xem lễ, xem cái kia tiểu tử còn đắc ý không. Ngươi nói chẳng lẽ là Lăng Thiên Tông đệ nhất chạm đem Quỷ Kiếp từ Quỷ Vương. Phương Hải nghe vậy, ngược lại hít một hơi khí lạnh. Lăng Thiên Tông chính là rất nổi danh tồn tại. Quỷ Vương Quỷ Cốc Tử, đây mới thật là tuyệt đại thiên kiêu. Chính là Giang Thu cũng không để ý tới những cái này. Ra biệt viện, đó là thấy được Mạn Kinh Tử. Làm sao vậy? Mạn Kinh Tử thoạt nhìn có tâm sự. Giang Thu chỉ liếc mắt một cái liền nhìn ra. Ai, ngươi tiểu tử này, cái gì sự tình đều giấu không được ngươi. Ngươi tại Bắc Hoang viện những ngày gần đây, trong học viện oanh động nhưng không chỉ một điểm nửa điểm. Có rất nhiều chửi rủa thanh đều bị ta cấp áp chế, nhưng vẫn là không ngừng truyền bá. Mạn Kinh Tử chua xót nhất tiếu, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục